Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 129 Yêu Tôn. Xin chào Đức Tú, chào Văn Tân Vũ, Triều Phong Nguyễn Lê, Hạnh Nguyễn, Dương Hải, Thắm Nguyễn, Linh Lê, Hùng Hoàng, Khoa Đỗ Văn, Mai Cùng, Nguyễn, Tung Trần Văn. Anh em đang nghỉ trưa đúng không ạ? Vừa rồi mới like xích tâm xong. Hôm nay live xích tâm trước để anh em nghe Yêu Tôn sau. Hôm qua sớm nay muộn. Mọi người đừng quên bớt chút thời gian để like video của Phong nhé. Mời các bạn vào đăng ký tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Cao Sucker, Dương Minh Duy 3A2, Quảng Quạc. Yêu Tôn, tập 129. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là một ngày. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn Nhất Trần Tử ở phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở trong mắt sát cơ dần dần nồng đậm. Nhất Trần Tử này tốc độ rất nhanh, có thể nói là tu sĩ nhanh nhất trong số những người Mạnh Hạo đã từng gặp. Nhất là người này lại am hiểu một loại độn thuật, thuật ấy có thể tan ra ở trong hư không. Phối hợp với thuấn di mà triển khai, khiến cho lực lượng thuấn di tăng lên không ít. Giờ phút này mắt thấy khoảng cách đôi bên lại đang kéo dài ra. Ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, huyết quang chớp động, một cái huyết băng thiểm, tốc độ lập tức bạo tăng, gần như là hình thành tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo rồi tiếp tục triển khai thuấn di. Cứ như vậy mà thay nhau mà đến, cấp tốc kéo gần cự ly. Nhưng ngay khi khoảng cách với Trần Nhất Tử được kéo lại gần hơn, thì thân thể của Nhất Trần Tử lại mạnh mẽ biến mất. Không phải là vô hình, mà là hóa thành một luồng khói nhẹ. Tốc độ thế mà lại nhanh, nháy mắt bùng nổ hơn mấy trăm lần. Vừa đi chính là vô hạn. Cùng với việc bùng nổ tốc độ, gã còn triển khai thuấn di, dẫn theo lực lượng thuấn di cũng bạo tăng. Lại là thuật ấy. Mạnh Hạo trơ mắt nhìn đối phương lấy cái loại phương thức này, ở trong khoảnh khắc lại kéo giãn khoảng cách, âm thầm kinh hãi. Đồng thời sát cơ lại càng mạnh, thân thể huyết quang chớp động, huyết băng thiềm cùng thuấn di lại luân phiên, khiến cho khoảng cách với Nhất Trần Tử lại được kéo đến gần hơn ngàn trượng. Sau đó khoảng cách khi đối phương vừa mới triển khai phương pháp chạy trốn, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, vỗ túi chữ vật một cái, lập tức từng kiện pháp bảo bay ra. Những pháp bảo này đều là sau khi Mạnh Hạo đi vào vùng đất Tây Mạc, trong chém giết ngũ độc đại bộ xâm phạm mà thu hoạch được, cũng không ít đồ. Là từ chỗ thiếu tộc chủ của Kim Hồng Bộ có được. Giờ phút này, sau khi bị vung ra ngoài, những pháp bảo này hóa thành từng đạo pháp quang, chớp mắt một cái gào thét lao về phía trước. Bạo! Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn mang, khẽ quát một tiếng. Nhất thời hơn 10 kiện pháp bảo này, một đám run run, âm ầm bùng nổ tan vỡ. Hơn 10 kiện pháp bảo giá trị không nhỏ, Mạnh Hạo cũng đau lòng. Nhưng mà giờ phút này không phải là lúc nghĩ nhiều. Theo hơn 10 kiện pháp bảo mà bùng nổ, tiếng nổ vang lập tức ngập trời, một cỗ sóng gợn mạnh mẽ tàn ra, vang ầm ầm quay cuồng lan ra bốn phía xung quanh. Ngay tại một cái chớp mắt những pháp bảo kia bùng nổ, sóng gợn quét ngang, Mạnh Hạo lấy ra Liên Hoa kiếm trận, trận này dùng toàn bộ là kiếm gỗ tuế nguyệt, hóa thành cầu vồng mà đi. Trùng kích khi những pháp bảo kia bạo tạc, nếu đẩy mạnh Mạnh Hạo, có thể làm cho tốc độ quán nháy mắt nhanh hơn. Tuy nói là chỉ trong một cái nháy mắt, nhưng mà dự tính thì cũng có thể trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Chỉ là cho dù như vậy, muốn lưu lại Nhất Trần Tử này vẫn còn chưa thể. Cho nên Mạnh Hạo không có mượn lực lượng trùng kích này đẩy mạnh thân thể, mà là đẩy mạnh Liên Hoa kiếm trận quán. Trong kiếm trận, tất cả kiếm gỗ tuế nguyệt vốn đã có tốc độ rất nhanh, lúc này lại chịu thêm lực trùng kích lập tức bạo tăng. Khoảng cách ngàn trượng, chỉ trong nháy mắt liền gào thét mà qua. Khi Nhất Trần Tử triển khai đột pháp, kiếm trận cũng là đồng thời xuất hiện ở xung quanh gã. Mạnh mẽ xoay tròn, lực lượng tuế nguyệt rầm rầm buông xuống. Dưới lực lượng tuế nguyệt này, hư vô xuất hiện gợn sóng. Nhưng mà làm cho Mạnh Hạo nhíu mày là, đột pháp của Nhất Trần Tử lại cực kỳ quỷ dị. Dù là tuế nguyệt kiếm trận thì cũng không thể vây khốn gã. Gã hóa thành khói nhẹ, khoảnh khắc liền đi xa. Nhưng mà ngay một cái chớp mắt kia đi xa, mộng ảo yêu phong đệ bát cấm lại một lần nữa triển khai. Khoảnh khắc bị tạm dừng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà khói nhẹ kia vẫn bay ra từ trước, khi xuất hiện ở xa thì một lần nữa hóa thành thân ảnh của Nhất Trần Tử. Ở trong nháy mắt xuất hiện, Nhất Trần Tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, thậm chí tóc cũng khoảnh khắc đã trở thành màu trắng. Thân thể rõ ràng đã già đi mấy lần. Ở trên mặt gã tràn đầy hoảng sợ, tâm thần mãnh liệt chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại là cái thần thông quỷ dị kia. Còn có, đây lại là cái pháp bảo gì vậy? Da đầu gã run lên. Một sát vừa rồi, gã liền tổn thất gần 300 năm thọ nguyên. Chuyện này với gã mà nói, đã là khủng bố đến cực hạn. Giờ phút này gã gần như là hồn phi phách tán, lại phun ra máu tươi, mạnh mẽ đi về phía trước. Chết tiệt, không phải là nửa phần tiên thổ thôi sao? Có cần phải thế không? Nhất Trần Tử cắn răng, gào thét mà đi. Ở trong mắt Mạnh Hạo, tia bén nhọn lăng lệ chợt lóe, nhíu mày. Uy lực của Liên Hoa kiếm trận tuy cường đại hơn so với khi bên ngoài, nhưng mà lại không bằng so với lúc ở trong hư vô, kém hơn phải đến tầm 7-8 thành. Hay là chỉ có khi ở trong hư vô, kiếm trận tuế nguyệt này mới có thể đạt đến trình độ nhất sát ngàn năm khủng bố. Mạnh Hạo giống như đang suy nghĩ, mắt nhìn thấy Trần Nhất Tử đang bay nhanh, lại đuổi theo. Thời gian nhoáng lên một cái, lại là một ngày. Làm sao còn chưa tới? Dựa theo tính toán của ta, phải là vào lúc này ở thời điểm này mới đúng chứ. Nhất Trần Tử có chút tiểu tụy, nhất là sau khi gã phát hiện Mạnh Hạo đằng sau cự nhiên nuốt đan dược, thì lập tức cái loại cảm giác phức tạp. Nhưng mà nguyên tắc của gã là cướp được vào tay rồi thì có dù chết cũng sẽ không có trả về. Giờ phút này gã cắn răng, thấy đối phương đuổi theo, lập tức lại triển khai độn pháp đi ra. Đúng vào lúc này, bầu trời xa xăm có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Cầu vồng này không phải tu sĩ, mà là một khối đá lớn cỡ 300 trượng. Hòn đá này dựa theo quỹ tích nào đó, lấy tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc tới gần. Xem phương hướng, chắc là điểm tận cùng của mảnh đất ở phía xa xa này. Tới rồi. Trong mắt Nhất Trần Tử lập tức lộ ra kinh hỉ. Trong khi Mạnh Hạo còn hơi nghi hoặc, thân thể Nhất Trần Tử thế nhưng nhảy lên. Mạnh Hạo lập tức nhìn ra, phất tay phải Nhất Trần Tử bấm điện thần chú, không biết triển khai thuật pháp gì đó, nhưng mà lại làm cho hòn đá kia ở phía xa xa gào thét mà qua, mạnh mẽ một chút, cư nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng đến nơi đây. Gã có thể khống chế hòn đá nơi đây. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, mắt thấy Nhất Trần Tử lao thẳng đến hòn đá, hai mắt Mạnh Hạo lập tức liền lộ ra tia sáng. Thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Khoảnh khắc khi Nhất Trần Tử sắp bước lên trên hòn đá, yêu phong đệ bát cấm bỗng nhiên triển khai. Gần như là khoảnh khắc khi Mạnh Hạo triển khai cấm thứ 8, toàn thân của Nhất Trần Tử lập tức hóa thành khói nhẹ, mạnh mẽ bay nhanh. Gã thầm nghĩ trong lòng, bản thân đã sớm đoán được đối phương sẽ triển khai thần thông quỷ dị này. Giờ phút này hóa thành khói nhẹ, khoảnh khắc xuất hiện ở trên hòn đá. Vị đạo hữu này, sau này còn gặp lại. Nhất Trần Tử cười ha hả, tiếng cười vang lên. Sắc mặt gã lập tức là đại biến. Gã phát hiện hòn đá dưới chân trong nháy mắt thế nhưng lại dừng lại. Cấm thứ 8 của Mạnh Hạo căn bản vốn không phải là thi triển đối với Nhất Trần Tử, mục tiêu là cái hòn đá thật lớn kia. Nháy mắt khi hòn đá dừng lại, tờ vô mục tâm của Mạnh Hạo nhận vậy mà đã vây khốn hòn đá này. Nháy mắt khi hòn đá này khôi phục tốc độ, mạnh mẽ vọt tới trước thì kéo theo Mạnh Hạo lấy tốc độ vượt qua tất cả phía trước, lao thẳng đến hòn đá. Tốc độ này rất nhanh, sát na đã giúp cho Mạnh Hạo xuất hiện trên hòn đá. Tay phải nâng lên, một quyền dầm dầm mà đi. Nhất Trần Tử sắc mặt đại biến, cắn răng lập tức đối kháng. Trong tiếng nổ rền vang, Nhất Trần Tử phun ra máu tươi, thân thể bay ra sau, bay khỏi hòn đá. Tơ của Vô Mục Tam cũng theo đó mà bung ra. Mạnh Hạo thuấn di một cái, biến mất khỏi hòn đá. Khi xuất hiện thì lại đã ở bên người của Nhất Trần Tử, tay phải nâng lên, đang muốn trực tiếp giết chết người này. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên một bộ bầu trời trong nháy mắt trở thành màu xám, mặt đất cũng trong khoảnh khắc bị một mảnh sương mù màu xám trực tiếp bao trùm đấy, giống như đã tách thành một biển sương vậy. Khối đá đang nhanh chóng bay đi kia, trong giây lát ngừng lại giữa không trung, mà Mạnh Hạo cũng hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng lại dừng ở giữa không trung, không thể di động một chút nào. Nhất Trần Tử cũng giống như vậy, giống như trên thế giới này

nhìn thấy Huyết Diện lập tức bỏ chạy. Ba người này không chút do dự, nháy mắt chia làm ba phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy. Một lát sau, hai người trong số đó ở trong tiếng nổ vang phun ra máu tươi, từng người đều lập tức lấy ra tiên thổ ném đi. Ở trong lòng bọn họ biết rõ sở thích của Huyết Diện lão quái này, chỉ cần tiên thổ, ném tiên thổ ra không giết người, nếu phản kháng đến cùng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt, sớm biết như vậy lúc trước khi có chút thu hoạch nên rời đi rồi. Huyết Diện lão quái chết tiệt này. Hai tu sĩ này bị cướp đoạt tiên thổ, liên tục thở dài, không có cam lòng, nhưng mà lại không có cách nào cả. Giờ phút này lần lượt nổi lên ý tưởng rời khỏi mảnh đại lục này. Sau vài ngày, mảnh đại lục chỗ Mạnh Hạo đã không có bất cứ tu sĩ nào nữa, chỉ có lại chính hắn thôi. Mấy ngày này hắn gần như đoạt lấy tiên thổ của hơn phân nửa tu sĩ chỗ này. Giờ phút này trong túi chữ vật, tiên thổ đã lớn chừng đầu người, có thể nói là vô cùng khủng bố. Mạnh Hạo sau khi thử cảm ngộ thì có thu hoạch, nhưng rõ ràng còn chưa có đủ. Nhưng tu sĩ nơi đây đã sớm đào tẩu rồi. Mạnh Hạo lại lấy thêm một, lại tìm thêm mấy ngày thì cũng không tìm được nữa. Vì thế khi một tảng đá lớn trăm trượng gào thét mà đến, thì hắn thuấn di bước đến trên tảng đá này, khoanh chân ngồi xuống, theo tảng đá này phá vỡ hư vô tối đen của mảnh đại lục này, rời khỏi nơi đây, đi đại lục được hình thành từ tiên kiều thạch kế tiếp. Hắn không biết rằng cái xưng hô Huyết Diện lão quái này đã sớm theo những tu sĩ rời đi truyền khắp toàn bộ khu vực xung quanh đây. Gần như là toàn bộ tu sĩ Tây Mạc tiến đến đều biết hết có một cái Huyết Diện lão quái tồn tại. Theo hòn đá dung nhập hư vô, tất cả bốn phía lại tối đen, thì Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên tảng đá, hai mắt hơi hơi chớp động. Gặp không ít người, nhưng không có một ai ở bên giống người giống như tồn tại vị yêu nữ Chỉ Hương kia. Nhưng mà ta chưa nhìn thấy Triệu U Lan, không biết người này đang ở đâu. Mạnh Hạo trầm tư suy nghĩ, lấy ra ngọc giản, nhìn lướt một cái, xác định nơi tảng đá kia muốn đi là một tiên kiều thạch lớn nhất gần đây trong ngọc giản bản đồ này. Khư kiều giới rất lớn, mỗi tiên kiều thạch đều là một thế giới, xem chừng chắc phải ít nhất là mấy vạn người tồn tại. Mà tu sĩ Tây Mạc ở nơi này thì chỉ có thể thăm dò mười mấy thế giới mà thôi. Vài ngày sau, hư vô càng trở nên băng hàn. Cho dù là có pháp bảo ngự hàn, Mạnh Hạo cũng vẫn là ngóng không ngừng vận chuyển bất diệt hỏa mới có thể giữ vững được thanh tịnh. Hắn đang nhìn hư vô, nhìn mảnh màu đen mênh mông vô bờ kia, bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn nhìn thấy trong hư vô tối đen phía trước có một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh, cõng một thanh kiếm, ở trong tay cầm một bầu rượu, chỉ là thân thể này ở bên trong là hư vô, cất bước mà đi, chốc chốc đã uống rượu trong bầu, vẻ mặt xuống dốc, mang theo phiền muộn. Sự lạnh lẽo của hư vô xung quanh y dường như chỉ là luồng gió nhẹ mát mẻ thổi qua, thậm chí không thể thổi bay tóc của y, không thể lay động được cước bộ của y. Y đi ở nơi này như là đi trên đất bằng vậy, thậm chí xung quanh y hư vô đều vặn vẹo, dường như là hàn khí còn chưa có đợi tới gần đều đã tự động tránh đi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, ở trên mặt mang theo một tia hoảng sợ. Mạnh Hạo nhìn thấy được y, y cũng nhìn thấy được Mạnh Hạo. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ở trong mắt của Mạnh Hạo đã mất đi thân ảnh của trung niên áo xanh này. Nhưng ở ngay giây tiếp theo, nam tử này liền trực tiếp xuất hiện bên người Mạnh Hạo. Da đầu Mạnh Hạo run lên, tu vi người này hẳn đã nhìn không thấu, liếc mắt nhìn lại lại có cảm giác giống như là biển rộng, sâu không lường được. Vãn bối Mạnh Hạo, bái kiến tiền bối. Mạnh Hạo vội vàng đứng dậy, hướng về phía nam tử áo xanh, ôm quyền cúi đầu. Người muốn đi đại lục Toái Phong? Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, ngồi ở bên cạnh uống xong ngụm rượu, thần thái vẫn là xa xút như trước, rất tùy ý mở miệng. Đại lục Toái Phong? Mạnh Hạo sửng sốt. Sau khi nghĩ tới miêu tả trên bản đồ ngọc giản đối với chỗ vùng đất đó, nơi mình muốn đi kia, thì gật gật đầu. Vừa vặn tiện được. Người trung niên kia khẽ gật đầu, không thèm nhắc lại, mà là dựa lên một khối đá gồ ở sau người, một bên uống rượu, một bên nhìn hư vô tối đen. Mạnh Hạo có chút chần chờ nhìn nam tử này, hơi hơi kéo kéo một chút khoảng cách, khoanh chân ngồi xuống, nhưng mà hiển nhiên không thể nhập định, có thể yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua

không có khả năng có người đồng thời có được tiên nhân chỉ đường của mình, có thể dùng thuật pháp tiên mục kể từ đó có thể nhìn ra con bướm kia còn đã chỉ là chính mình. Một khi đã như vậy, khả năng những người khác tranh đoạt với mình sẽ rất nhỏ. Nếu đã như thế mà muốn buông tay thì Mạnh Hạo cũng không có bao cam lòng. Giờ phút này nếu đã hạ quyết tâm, hắn cũng không có do dự nữa. Tốc độ cực nhanh, đi thẳng bên phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã 7 ngày. 7 ngày này Mạnh Hạo vẫn luôn đi về phía trước. Trên đường hắn đã triển khai 2 lần thuật pháp tiên mục. Nhìn hắc điệp kia cắn nuốt hắc long ở bát phương, cảm thụ được khí thế bàng bạc của hắc điệp. Cho đến ngày thứ 8 thì Mạnh Hạo rút cục tới khu vực nơi này. Đây là nơi giao hội của hơn 10 ngọn sơn mạch. Ở đây Mạnh Hạo thấy được một thung lũng cực lớn. Ở trong thung lũng này có từng trận xương trắng lượn lờ, ngăn cản linh thức lan tràn. Khi thì quay cuồng như là muốn cắn nuốt cả sơn hà, Mạnh Hạo bay vòng quanh thung lũng này một vòng. Mày kiếm dần dần nhăn lại, nhìn sương mù loãng kia, hai mắt hắn chợt lóe. Tay phải khi nhấc lên một thanh phi kiếm xuất hiện, vung vậy, phi kiếm này gào thét lao thẳng về phía sương mù, nháy mắt nhập vào trong đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi bên cạnh thung lũng, hai mắt khép kín, linh thức hóa thành một sợi dây nhỏ, kết nối với thanh phi kiếm kia, gào thét ở trong sương mù. Nơi đây sương mù nồng đậm, lấy tốc độ của phi kiếm, dùng một nén nhang mới xuyên qua được. Ngay khi khoảnh khắc khi phi kiếm xuyên thấu sương mù, xuất hiện phía dưới thung lũng, Mạnh Hạo thấy được chính là một mảnh lòe lòe sáng lên. Rõ ràng là toàn bộ kiến trúc đều là dùng tiên thổ cấu tạo nên. Không đợi nhìn cẩn thận, lập tức một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong linh thức quán. Oanh một tiếng, phi kiếm trực tiếp dập nát. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng hủy diệt theo linh thức Mạnh Hạo tràn ra, chỉ thẳng hướng Mạnh Hạo, biến sắc. Nhưng bán sớm có chuẩn bị, gần như là ngay khoảnh khắc phi kiếm vỡ vụn, liền không một chút do dự chặt đứt linh thức, cản trở lực hủy diệt kia lan tràn. Linh thức tự đoạn, làm cho sắc mặt Mạnh Hạo có một chút tái nhợt. Toàn bộ kiến trúc đều là do tiên thổ tạo thành, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Hô hấp của Mạnh Hạo có chút dồn dập, hai mắt chớp động. Tất cả những gì trong sương mù này, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn làm cho Mạnh Hạo kinh hãi không thôi. Đạp tiên kiều sau khi băng toái thì hóa thành khư kiều giới. Qua nhiều năm như vậy, không biết mở bao nhiêu lần, mỗi lần đều có một Tây Mạc tu sĩ đến đây. Ta không tin nhiều năm như vậy, không ai tìm được nơi này. Nhưng mà cố tình cho tới bây giờ, nơi này vẫn có nhiều tiên thổ như vậy. Có phải đã thuyết minh nơi đây cực kỳ là nguy hiểm hay không? Người tới tất chết. Mạnh Hạo trầm tư, bỗng nhiên chấn động tâm thần. Tay phải vung lên, thân thể lập tức biến mất. Không bao lâu sau Mạnh Hạo biến mất, nơi thiên không xa xa, có một đạo cầu vòng gào thét mà đến. Kia là một nữ tử, mặc váy dài màu trắng, tướng mạo xinh đẹp, da thịt như ngọc. Đó là Triệu U Lan. Nàng này đi tới trước thì rất cẩn thận. Sau khi đến nơi này thì giống như là Mạnh Hạo, đầu tiên là bay vòng quanh một vòng, tìm một chỗ bên cạnh thung lũng ngồi xuống. Khi đang muốn triển khai mấy thủ đoạn tra xét sương mù, bỗng nhiên mắt phượng của nàng chợt lóe. Ngọc thủ khi nhấc lên, một con nhện màu trắng lập tức hóa thành một đạo bạch quang, khoảnh khắc thẳng đến vào sương mù. Nhưng ngay một chớp mắt khi mắt thấy bạch quang này sẽ đụng tới sương mù, bỗng nhiên bạch quang này chuyển một cái, như là rồng ngẩng đầu chợt dựng lên. Thế nhưng trong nháy mắt lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo biến mất lúc trước. Trốn trốn tránh tránh còn không ra. Triệu U Lan đãnh đạm mở miệng, lời chưa dứt đạo bạch quang kia đã khoảnh khắc mà đi. Khi đụng chạm với khu vực trống trải kia thì đột nhiên va chạm với gợn sóng. Ở bên trong sóng gợn quanh quần này, một ngón tay từ hư vô lườn ra, trực tiếp điểm một cái lên trên bạch quang này. Oanh một tiếng, khi bạch quang tiêu tán thì thân ảnh Mạnh Hạo từ trong trống rỗng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn ánh mắt hiện lên vẻ lăng lệ. Là ngươi? Mắt phượng Triệu U Lan mạnh mẽ co rút lại, lập tức lộ ra một chút hàn mang cùng sát cơ. Cánh tay phải sẽ sớm khôi phục của nàng giờ phút này tán trận ra trận đau đớn đến từ tâm thần. Mạnh Hạo nheo mắt lại, ở chỗ này nhìn thấy Triệu U Lan đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề, và lại xem nàng này lúc trước cẩn thận như vậy, rõ ràng là cũng biết được kỳ diệu của nơi đây. Mặt khác quan trọng hơn là nàng tu vi đoán chừng là cỡ kết đan đại viên mãn mà thôi. Hôm nay thế này mà đã đạt đến trình độ nguyên anh trung kỳ. Thậm chí xem tu vi dao động này, ẩn ẩn bộ dáng trung kỳ đỉnh phong, giống như theo thời gian trôi qua có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ. Thời gian ngắn ngủi có nửa năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh như vậy. Một điểm này Mạnh Hạo tin tưởng phương pháp có thể làm được như vậy. Thế gian hiếm thấy. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Khi hai mắt Mạnh Hạo hơi chớp động, thì trong mắt Triệu U Lan chợt lóe sát cơ. Đối với Mạnh Hạo này, nàng có kính nể, nhưng mà càng nhiều hơn là sát cơ. Giờ phút này nháy mắt khi nhận ra Mạnh Hạo, thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Ở bên ngoài thân thể lập tức bùng lên hàn quang trăm trượng. Có con nhện màu trắng thật lớn biến ảo lao thẳng đến Mạnh Hạo. Hiển nhiên ảnh hưởng do đồ đằng thánh tổ của Độc Chu Nhất Mạch đã bị phong tỏa thành ở trên người nàng, sớm khôi phục lại. Ngay tại nháy mắt Triệu U Lan lao thẳng đến Mạnh Hạo, thì hắn mang theo mặt nạ huyết sắc, ở bên ngoài thân thể gương mặt khổng lồ biến ảo ra, nhấc lên dao động ầm ầm khuếch trương ra bốn phía. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối nay. Xin chào mọi người.